Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2953, chương 2954, ngươi tự là điểm xấu. Hoàng Phủ Giác, ngươi dám, tứ đại thiên cơ thánh vương tề động, coi như là Thanh Lâm, cũng khó tránh khỏi chịu kiêng kỵ. Hắn không sợ thiên cơ thánh vương, nhưng điều kiện tiên quyết là một cái thiên cơ thánh vương. Muốn đối mặt bốn cái cảnh giới viễn siêu cho hắn người. Thanh Lâm mặc dù thủ đoạn không tầm thường, cũng khó tránh khỏi sẽ bị trấn áp. Lúc này Thanh Lâm, khuôn mặt lãnh tuấn, vẻ mặt phẫn nộ, hắn nhanh chằm chằm Hoàng Phủ Giác. Không biết người này vì sao phải cố ý như thế đối đãi chính mình. Càng giống xông đi lên trước đem người này trấn áp. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà... Thiên Khư Môn bốn đại trưởng lão cũng không để ý tới Thanh Lâm gầm lên, đồng thời ra tay, tại song phương tầm đó bố trí khởi một đạo khí tường, ngăn cản Thanh Lâm đột nhiên làm khó dễ, gây bất lợi cho Hoàng Phủ Giác. Ngay sau đó, bốn người bọn họ lại là theo bốn phương tám hướng ra tay, đem đạo này khí tường liên tiếp kết nối trở thành một cái thùng sắt. Hướng phía Thanh Lâm vây đi, tứ đại thiên cơ thánh vương đồng thời ra tay, theo bốn phương tám hướng đối với Thanh Lâm tiến hành vây công. Muốn đem hắn cho bắt giữ, Thanh Lâm, há có thể ngồi chờ chết. Hắn cả đời này chỗ thờ phụng là được Ninh Huyết Chiến mà chết. Tuyệt không quỷ địa muốn sống tín điều, ngay cả là tại đối mặt tứ đại thiên cơ thánh vương. Thanh Lâm cũng không đổi sắc. Hoàng Phủ Giác, ta Thiên Môn cùng ngươi Thiên Khư Môn không oán không cừu. Hôm nay ngươi như thế đối với ta, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Thanh Lâm thét dài, âm thanh chấn Thiên Khư Lâm, thoại âm rơi xuống, hắn không chút do dự tế ra bất diệt thanh đồng ấn. Này ấn, theo thiên tôn cảnh giới tăng lên, đã vượt ra khỏi thánh khí phạm trù. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Màu xanh đại ấn, kịch liệt phóng đại, lập tức đã là trở nên như là một tòa hồng hoang đại nhạc. Khí thế phi phàm và đáng sợ, Thanh Lâm, đơn thủ mang theo đại ấn, hướng chung quanh quét ngang mà đi. Lúc này trong quá trình, có một gã trưởng lão nhận ra bất diệt thanh đồng ấn. Lập tức sắc mặt biến hóa, người này phản ứng cũng là trực tiếp tế ra chính mình thánh khí. Đó là một phương hoàng kim thần trung, đồng dạng lập tức kịch liệt phóng đại, ngăn cản bất diệt thanh đồng ấn, ngập trời thánh uy, tràn ngập không chỉ, bao phủ toàn bộ Thiên Khư Lâm, ầm ầm, va chạm kịch liệt, như là muốn cho thiên địa thất sắc. Bất diệt thanh đồng ấn cùng hoàng kim thần trung, trùng trùng điệp điệp va chạm lại với nhau, giống như là hai khỏa đại số tử vi đụng. Trước tiên liền sinh ra không cách nào tưởng tượng hủy diệt chi lực. Thiên Khư Lâm ở bên trong, cây ngã xuống đất liệt, tràng diện rất là khủng bố. Cái này cũng hay là cái này phiến sâu trong rừng có đặc thù trận pháp thủ hộ kết quả. Nói cách khác, hai kiện trọng khí đụng nhau đụng, đục lỗ trên phiến đại lục này cũng rất có thể. Trọng khí chạm vào nhau, chỗ sinh ra năng lượng. Để ở chàng chi nhân đều là khí tức mới thôi trì trệ. Kế tiếp, lại để cho toàn trường người động dung sự tình đã xảy ra. Hoàng Kim Thần Trung, rõ ràng không địch lại bất diệt thanh đồng ấn. Bị thứ nhất kích đẩy lui. Cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Khư Môn một phương. Mọi người cũng không khỏi chịu nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Ra tay. Là Thiên Khư Môn tam trưởng lão, chính là một vị tứ chuyển thiên cơ thánh vương, cảnh giới, thực lực đều là không tầm thường, ở đâu nghĩ đến, hắn rõ ràng không địch lại Thanh Lâm một cái khuy chân thánh vương. Cái này thật sự không thể tưởng tượng, ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp, bất diệt thanh đồng ấn lại động, Thanh Lâm gương mặt lạnh lùng, dùng cái này trọng khí. Đánh tới hướng Thiên Khư Môn tam trưởng lão, dục coi đây là đột phá khẩu. tàn giã thiên khư môn bốn đại trưởng lão vây công. Nhưng mà, bất diệt thanh đồng ấn tuy mạnh, thanh lâm lại cuối cùng cảnh giới chưa đủ, khó có thể phát huy hắn toàn bộ uy lực. Thiên khư môn bốn đại trưởng lão liên thủ, đối với cái này trọng khí sinh ra ảnh hưởng, đem hắn phong tỏa, khiến nó uy lực khó có thể phát huy ra đến. Thanh lâm ở vào trong chiến trường, mặc dù tả xung hữu đột, lại thủy chung khó có thể thoát khỏi vòng vây. Bất quá hắn có thể tại tứ đại thiên cơ thánh vương vây công phía dưới kiên trì thời gian dài như vậy, cũng đủ để tự ngạo. Thiên khư môn một phương, kể cả hòa phủ giác ở bên trong, nhìn về phía thanh lâm ánh mắt, đều là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chiến cuộc bất lợi, thanh lâm tâm tình rất là không xong. Hắn vốn tưởng rằng thiên khư môn làm việc ít xuất hiện, trước chuyến này đến luận bàn, đem làm sẽ không gặp được phiền toái gì. Lại chưa từng muốn, cái này tông môn, làm việc cư nhiên như thế ngụy biến. Không nói hai lời, muốn đưa hắn trấn áp. Cho tới bây giờ, thanh lâm cũng còn đối với cái này sự tình canh cánh trong lòng. Nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá hiện tại, hắn cũng không tâm tình đi hiểu rõ sự tình đích căn nguyên rồi. Thiên khư môn làm việc quá mức đáng giận, thanh lâm hiện tại chỗ nhất có lẽ lo lắng là chính bản thân hắn an nguy. Hoàng phủ giác, ta lòng mang thiện ý mà đến. Các ngươi như tiếp tục như thế, cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh lâm thanh âm lạnh xuống, hắn động chân hỏa, nếu như thiên khư môn cố ý như thế, hắn sẽ không chút lưu tình cải biến ước nguyện ban đầu. Lòng mang thiện ý, cái này một cái chớp mắt, hoàng phủ giác cuối cùng mở miệng, đối với thanh lâm hắn vốn là một hồi cười nhạo, sau đó nói tiếp, ngươi cảm thấy ta ngốc sao? Mấy trăm năm trước ngươi xuất hiện tại hóa hư môn, cái kia to như vậy tông môn, trực tiếp bị ngươi cho đẩy ngang, cử động tông cao thấp hơn 10 vạn người, chết tổn thương hầu như không còn. Hôm nay ngươi tới đến ta thiên khư môn, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi là lòng mang thiện ý mà đến sao? Hoàng phủ giác trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nhìn về phía thanh lâm ánh mắt, cũng là thập phần âm hàn. Hắn chỗ cân nhắc hết thảy, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thanh lâm làm việc, hoàn toàn chính xác quá lăng lệ ác liệt. Mấy trăm năm trước hắn tự lấy sức một mình đã diệt hóa hư môn. Hiện tại hắn thực lực lại xưa đâu bằng nay. Cái này khó tránh khỏi lại để cho trung thiên thế giới khắp nơi, mỗi người cảm thấy bất an, đối với hắn sinh lòng kiêng kỵ. Thiên khư môn, nói cho cùng cũng là vì tự bảo vệ mình, không gì đáng trách. Hóa hư môn, cùng tiêu thị nhất tộc cấu kết, âm mưu gây bất lợi cho ta, ta mới có thể đã diệt nó. Thanh lâm sắc mặt ngưng tụ, nói đến năm đó sự tình, thế nhưng mà hắn mà nói âm mới vừa vặn rơi xuống, hoàng phủ giác tựu lại một lần mở miệng, cái kia thiên cơ các, lao sơn thất huynh đệ, không có chỗ nào mà không phải là bởi vì ngươi mà vong. Vô luận là bất bại thế gia lợi dụng cũng tốt, là chính ngươi tìm thù riêng cũng tốt. Thanh lâm a hát, thanh lâm, ngươi chính là một cái điểm xấu. Trên người của ngươi mang theo giết chóc, mang theo tử vong, bổn tọa há có thể cho ngươi tiến ta thiên khư thánh địa. Hoàng phủ giác cau mày, ánh mắt âm hàn nhìn xem thanh lâm. Mấy trăm năm qua, trung thiên thế giới cũng không có bao nhiêu đại sự phát sinh. Thiên cơ các, lao sơn thất huynh đệ cùng với hóa hư môn bị diệt là được mọi người chú ý tiêu điểm. Mà cái này ba chuyện đều cùng thanh lâm có quan hệ. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho người đối với hắn sinh lòng kiêng kỵ cùng phòng bị. Thiên khư môn sẽ không đi quản sự tình đến tột cùng. Bọn hắn chỗ hồ chỉ là bản thân an nguy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe được hoàng phủ giác buổi nói chuyện, thanh lâm nở nụ cười, hoàn toàn là bị tức cười. Hắn bái kiến vô số cưỡng từ đoạt lý chi nhân, lại không bái kiến như vậy không phân tốt xấu. không phân biệt thị phi khu thẳng chi nhân. Ngươi cười cái gì? Hoàng Phủ Giác lông mày ngưng tụ, nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm rồi lại là cười cười, nói, ta cười ngươi thiện ác, chẳng phân biệt được. Thị phi không rõ, cười ngươi tầm nhìn hạn hẹp, không ôm chí lớn, cười ngươi không đáng cùng ta đồng hành. Thanh Lâm không chút khách khí mở miệng, thẳng đem Hoàng Phủ Giác quở trách, chính là cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Hắn một câu nói xong, chợt không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-noicap-noivo-noidics-ky-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.